siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1772, kiếm ý trùng tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy va chạm sức mạnh đem vách núi va vỡ vụn ra đến, Hải trong tay đạo cốt kiếm cũng đem không cầm được bay xuống đi ra ngoài, cổ tượng công tử lại là một quyền hướng về Hải đập tới. Hải đôi mắt đẹp trợn tròn, lạnh giọng quát lên, cổ tượng ngươi thật sự dám đả thương ta sao? Cổ tượng công tử quyền như vậy, quyền mũi ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, có thể nắm đấm đến Hải phía trước, chung quy vẫn là ngừng lại. Chân Việt tộc rất mạnh, ở trong mắt người bình thường, đó là cao cao tại thượng thượng tộc, có thể một số thời khắc có một số việc, hắn vẫn là một dạng muốn nhẫn nhịn. Có khí thiên đạo phát xuống lời thề, hắn đoạt Hải từ nơi này lấy đi đồ vật, đại đạo thiên những kia nhân vật khủng bố cũng không nói ra được cái gì. Có thể thật tổn thương Hải, đây không phải dễ dàng có thể chấm dứt chuyện. Năm đó khí thiên đạo đánh cướp thiên hạ, bao nhiêu ở gen trên thần điện xếp hàng chí cao ở vào đại tộc đều bị cướp đốt giết hiếp run như cầy sấy. Tuy rằng khí thiên đạo đã sớm không ở, có thể đại đạo thiên ba chữ vẫn như cũ không phải ai cũng có thể tại thượng trước đạp một cước tồn tại. Người khác có dám hay không dẫm cổ tượng công tử không biết, thế nhưng cổ tượng công tử nhưng không nghĩ thử nghiệm, dù sao đối với ở cường đạo tới nói, có thù tất báo tuyệt đối không phải một câu lời nói suông, trong vũ trụ không có người nào không biết đại đạo thiên tự bênh. Như Hải thật là đại đạo thiên nhân vật trọng yếu, sau đó, nói không chắc toàn bộ chân Việt tộc đều muốn theo bồi táng, cổ tượng công tử không dám đi đánh cược. Không, cổ tượng công tử nắm đấm treo Hải khuôn mặt nhỏ phía trước chính muốn nói cái gì, có thể mới nói một chữ, đột nhiên biến sắc mặt hét lớn một tiếng, voi lớn bình thường cánh tay ngược vung ra đi, đồng thời xoay người nhìn về phía sau lưng. Một nhánh gào thét giáp tiễn phá tan hư không, giống như rắn độc hướng về cổ họng của hắn đâm tới. Cổ tượng công tử nắm đấm nặng nề quay về tiễn đập xuống, có thể cái kia cái giáp tiễn lại đột nhiên ở trước mắt hắn biến mất, lại xuất hiện thời điểm, mũi tên đã chặn lại trái tim của hắn cực kịch liệt xoay tròn tiễn thân, liền muốn lách thấu hắn giáp bảo vệ cùng huyết nhục. Giống, cổ tượng công tử thân hình bạo động ở một sát na kia, như hư không lướt ngang giống như ngang qua một thước khoảng cách mạnh mẽ né tránh cái kia cái ác độc tiễn. Có thể một giây sau, cổ tượng công tử sắc mặt nhưng càng thêm khó coi, một nhánh vô thanh vô tức tiễn đã kề sát ở hắn bụng dưới bên trên, lạnh lẽo mũi tên, ở mãnh liệt xoay tròn sức mạnh bên dưới, đã lách thấu hắn giáp bảo vệ. Cổ tượng công tử cắn răng ưỡn lẹo thân thể, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên, mỗi một dòng máu thịt đều bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, có thể chung quy vẫn là chậm một điểm, không thể hoàn toàn né tránh cái kia một nhánh vô thanh vô tức tên bắn lén. Giáp tiễn không thể đâm thủng cổ tượng công tử bụng dưới, thế nhưng là tiến vào bên cạnh xương hông bên trong, mãnh liệt xoay tròn sức mạnh, mạnh mẽ xé rách cứng cỏi bắp thịt cùng xương, mũi tên tiến vào xương nửa tấc lúc này mới hoàn toàn tiêu hao hết sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tượng công tử không kịp rút ra giáp tiễn, bởi hắn tiếp đây hai mũi tên thời điểm, ở sau lưng của hắn Hải lại tiếp tục bạo khởi làm khó dễ, tuy rằng đạo cốt kiếm đã rơi xuống ở bên cạnh, có thể nàng không biết lại từ đâu bên trong rút ra một thanh trắng toát răng nọc chủy thủ, quay về cổ tượng công tử hậu tâm mắt liền chọc vào đi qua. Cổ tượng công tử cánh tay phát lực nắm lấy Hải cánh tay, đem nàng cho quăng mở ra, đến lúc này, cổ tượng công tử vẫn như cũ không chịu tổn thương nàng. Đồng thời cổ tượng công tử dư quang của khóe mắt cũng đã thấy hướng về hắn bắn tên bóng người kia. Nhìn rõ ràng bóng người kia đồng thời cổ tượng công tử không khỏi có chút kinh ngạc, từ vừa nãy giáp tiễn xuất hiện chớp mắt trong đầu của hắn đã lóe qua không xuống 20 tấm mặt, có thể cái kia trong đó tuyệt đối không có đây một cái. Hướng về hắn xạ đây hai mũi tên người, dĩ nhiên là cái kia bị Hải xem là mồi nhử sinh vật, một thân áo giáp màu đen bao vây toàn thân, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng, thế nhưng cái kia áo giáp dáng dấp cổ tượng công tử nhưng nhớ rất rõ ràng. Cổ tượng công tử có đã gặp qua là không quên được khả năng, tuy rằng chỉ liếc mắt nhìn, nhưng tuyệt đối sẽ không tính sai. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn chỉ là bị Hải lợi dụng vô chi mồi nhử, không chỉ không có bị đuổi giết chí tử, hơn nữa còn đến lão long núi đá, còn bắn ra như vậy hai mũi tên. Cổ tượng công tử rất rõ ràng, có thể bắn ra như vậy hai mũi tên người tuyệt đối không phải có thể xem thường nhân vật, huống chi bắn ra đây hai mũi tên vẫn là một cái nam tước. Một cái nam tước có thể dùng chúng tên đến hắn cổ tượng, đây bản thân cũng đã làm hắn phi thường kinh ngạc, hơn nữa nếu không có đối phương tiễn lực không đủ, rất khả năng mũi tên thứ hai cũng đã muốn hắn mệnh. Cổ tượng công tử đem Hải quẳng đi ra ngoài thời điểm, Hàn Sâm đã vọt tới vách núi phụ cận, nắm lên rơi xuống ở đá vụn chuôi này đạo cốt kiếm. Cùng là từ thức cổ tượng công tử so ra cấp duy, Nietzsche mạnh mẽ quá nhiều, bất luận kỹ xảo vẫn là sức mạnh cùng năng lực đều xa xa ở tại bọn hắn bên trên. Hải rơi ngất ngây con gà tây, trong lúc nhất thời không thể lại đứng lên đến. Cổ Tượng công tử cũng không để ý đến Hải, tuy rằng nàng xuất từ Đại Đạo Thiên, làm người thập phân giả dối độc ác, có thể chung quy vẫn là quá nhỏ, khó có thể chân chính đe dọa đến Cổ Tượng công tử. Không biết tại sao, Cổ Tượng công tử bây giờ nhìn đến Hàn Sâm thời điểm, nhưng có loại bất an cùng khiếp đảm cảm giác, tương tự là nam tước, Hàn Sâm cho Cổ Tượng công tử cảm giác so với xuất thân Đại Đạo Thiên Hải còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần ngàn lần. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, Cổ Tượng công tử lạnh giọng nói rằng: "Thật là không có nghĩ đến, nguyên lai Đại Đạo Thiên chính chủ nhân là ngươi." Cổ Tượng công tử cho rằng Hàn Sâm cũng là Đại Đạo Thiên người, bằng không lại làm sao có khả năng sẽ có năng lực như vậy, cái kia tuyệt không là một cái hạ tộc nam tước hẳn là nắm giữ năng lực. Coi như là tại thượng tộc bên trong, một cái nam tước có thể có được năng lực như vậy, ở cùng cấp bên trong cũng là tài năng xuất chúng nhân vật đứng đầu. Hàn Sâm không nói câu nào, hắn vốn là đến giết người, căn bản không cần nhiều như vậy phí lời. Cổ Tượng công tử cho rằng hắn là Đại Đạo Thiên người, đối với Hàn Sâm tới nói cũng không phải chuyện xấu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chân Việt tộc truy tra lên cũng như vậy cho rằng, đến là bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Hàn Sâm nắm kiếm, bước nhanh hướng về Cổ Tượng công tử phóng đi, bước chân cũng không làm sao huyền diệu, xem ra tựa hồ cũng không có đặc biệt khí thế mạnh mẽ. Cổ Tượng công tử lạnh rên một tiếng, trên người cự lực tái sinh, cổ tượng lực lượng lại tiếp tục rót vào ở thân thể bên trong, lệnh toàn thân bắp thịt càng cứng rắn hơn, bên trong lấp đầy sức bùng nổ sức mạnh. Coi như đối phương là thượng trong tộc đỉnh cấp huyết thống, cổ tượng công tử cũng không cho là mình thất bại, dù sao cách biệt một đẳng cấp, cổ tượng công tử không cho là mình thất bại cho một cái nam tước. Có thể làm Hàn Sâm kiếm trong tay vừa ra tay, cổ tượng công tử liền hối hận rồi. Hắn từng nghe qua chân chính kiếm đạo cao thủ có thể ngưng tụ kiếm ý, kiếm bất động cũng có thể khói sông tận sao trời. Cao thủ như vậy Cổ Tượng công tử không phải là không có từng thấy, nhưng này đều là công bố hầu cấp một nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa còn nhất định là kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo người, mới có thể ngưng tụ ra như vậy mạnh mẽ kiếm ý, trước mắt cái này chỉ là nam tước gia hỏa, ở kiếm ra tay một sát na, Cổ Tượng công tử liền cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều bị kiếm trong tay của hắn chiếm cứ, kinh đào hãi lãng giống như sông thẳng cửu tiêu, kiếm ý hầu như ngưng tụ thành thực chất, ép hắn hầu như liền khí đều sắp muốn không kịp thở. Khó có thể tưởng tượng kiếm ý, Cổ Tượng công tử làm sao cũng không thể tin được như vậy kiếm ý dĩ nhiên sẽ ở một cái nam tước trên người xuất hiện. Coi như là hắn trước đây qua thấy một vị kiếm đạo cao thủ, đã đạt đến công tước cấp cường giả, tựa hồ kiếm ý cũng không bằng trước mặt cái này tiểu tiểu nam tước. Cách chương.